Yêu Long Cổ Đế, chương 4342, chúng ta, liền là thiên địa chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người toàn bộ lâm vào trầm tư. Tô Hàn, sinh mệnh lý luận, phảng phất nếu để cho bọn hắn đẩy ra mặt khác một cái thế giới cửa lớn. Nhưng bọn hắn, vẫn như cũ còn không có ngộ ra. Cái kia cánh cửa lớn, giống như có lực lượng vô tận ngăn cản. Mặc cho bọn hắn dùng lực như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Đổi lại một câu nói, vào thời khắc này, Tô Hàn thanh âm, tựa như thần linh, lại tại trong đầu của bọn họ nổ vang vang vọng. Như này thang đăng thiên, nó tại thượng đẳng tinh vực, lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, căn bản cũng không có tên. Nhưng vì sao, thời khắc này nó, gọi là, thang đăng thiên, là nhân tộc, cho nó cái tên này. Là sinh mệnh, cho nó cái tên này. Như lúc trước, không gọi nó thang đăng thiên, mà là đổi bất kỳ một cái nào cái khác tên. Cái kia ngân hà tinh không chi hạ, liền mãi mãi cũng không có thang đăng thiên tồn tại. Như yêu ma, như người tộc, như heo chó dê bò, như hoa cây cỏ mộc. Tại chúng ta nhận biết bên trong, bọn hắn tựa hồ ban đầu liền nên bị dạng này kêu. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Yêu ma, nhân tộc, những chữ này, đều là từ đâu tới? Là trước có chữ, vẫn là trước có sinh mệnh. Sinh mệnh, là sinh mệnh, Giao Trì Hậu Duệ đột nhiên mở miệng. Âm thanh kích động đều có chút run rẩy. Sinh mệnh xuất hiện, mới vừa sáng tạo ra những chữ này. Chúng ta có lẽ sẽ một mực tồn tại. Nhưng nếu lúc trước, nhân tộc, chữ này không có bị sáng tạo. Vậy thế giới này bên trên, liền mãi mãi cũng không có nhân tộc. Oanh, nếu như nói, Tô Hàn sinh mệnh lý luận, là vì mọi người vẽ ra một đầu sinh động như thật trường long. Cái kia Giao Trì Hậu Duệ, liền là cuối cùng vẽ rồng điểm mắt chi bút. Tất cả mọi người, trong óc nổ vang, phảng phất có thao thiên lực lượng theo thời thế mà sinh. Hóa thành hồng lưu, đem cái kia phiến vô hình cửa lớn, đột nhiên đẩy ra, thể hô quán đỉnh. Cảm giác hiểu ra, theo trong lòng mọi người bay lên, tu vi của bọn hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Pháp tắc nguồn năng lượng cũng không có chút nào tăng trưởng. Nhưng trong đầu của bọn hắn bên trong, lại là có một bộ sinh mệnh lý luận. Bộ này lý luận, rất có thể, sẽ trở thành vì bọn họ ngày sau tu luyện phương hướng. Đây là ngược dòng tìm hiểu tận cùng thế giới khái niệm. Càng là ngược dòng tìm hiểu vũ trụ mở đầu áo nghĩa. Chính là trung lân chờ yêu ma thiên kiêu. Không tu tập pháp tắc, vô pháp xác minh trong đó áo nghĩa. Nhưng cũng đều tại đây khác. Bừng tỉnh đại ngộ, quảng cáo, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Ta hiểu được, Hàm Bi nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt. Trầm giọng nói, này thiên địa chi lực. Kỳ thật liền là sinh mệnh lực lượng. Mà chúng ta, vô luận yêu ma còn là nhân tộc, đều thuộc về sinh mệnh một loại. An Chân cũng nói, cũng không phải là chúng ta lực lượng không thuộc về này thiên địa chi lực, mà là trước đó chúng ta thiên địa lực lượng không đủ, vô pháp mở ra này tam thanh chi cảnh. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mọi ánh mắt đều hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Trung Lân giống như là nghi vấn, vừa giống như là kiên định nói, cho nên chúng ta liền là thiên địa chi lực, cho nên người mới có thể đề nghị hợp lại. Chấm, Tô Hàn mỉm cười, lại là không nói tiếng nào. Nhưng hắn rõ ràng là chấp nhận Trung Lân. T, hết thảy yêu ma thiên kiêu đều tại thời khắc này không kiềm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể nghĩ ra như thế lý luận, thậm chí đều hướng phía vũ trụ ban đầu tiến hành ngược dòng tìm hiểu. Cái này cần là một loại gì dạng lịch duyệt, tâm tư của hắn vận chuyển nhanh chóng, lại đạt đến trình độ nào? Hết thảy thiên kiêu, đều tại ngờ vực vô căn cứ. Này thiên địa chi lực đến cùng là cái gì? Có thể Tô Hàn, lại là sớm đã minh ngộ. Mấu chốt là, hắn còn có thể, để cho người khác đều minh ngộ. Nhân tộc tu tập đại đạo, mà đại đạo có thể nói là pháp tắc, trật tự, thậm chí cả bản nguyên gọi chung. Đối đại đạo minh ngộ càng sâu, đối những lực lượng này vận dụng cũng là càng mạnh. Bọn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, Tô Hàn đối này thiên địa đại đạo, đến tột cùng quen thuộc đến trình độ nào. Không hổ là Ngân Hà Tinh Không Chi Hạ, có thể khai sáng vị thứ nhất chúa tể cảnh tồn tại a. Hàm Bi trong lòng tự nói, nếu như nói, trước đó bọn hắn chỉ là dựa theo thực lực đến đối đãi Tô Hàn, cái kia giờ phút này liền đã hoàn toàn khác biệt. Tự thân minh ngộ chính là lô hỏa thuần thanh, khiến người khác minh ngộ chính là đăng phong tạo cực, nhường những cái kia căn bản không tu tập đại đạo yêu ma thiên kiêu đều minh ngộ, chính là xuất thần nhập hóa, như Trung Lân chờ yêu ma thiên kiêu, trong lòng dâng lên đối Tô Hàn kính nể, nhưng cũng nương theo lấy nồng đậm kiêng kỵ. Hắn như sống sót, tà yêu ma nhất tộc nguy rồi. Trung Lân siết chặt nắm đấm. Tô tông chủ, giao trì hậu duệ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, nàng hướng Tô Hàn hạ thấp người, trước đó còn hơi có tồn tại ngạo khí không còn sót lại chút gì, giờ phút này đối mặt Tô Hàn, nàng hoàn toàn liền là một bộ vãn bối tư thái, cũng không dám lại vọng tưởng cũng có thể cùng Tô Hàn ngồi ngang hàng. Hưởng thụ này, thiên kiêu, tên, hôm nay vừa nghe, quả nhiên là thể hồ quán đỉnh, nói chúng tim đen, sinh mệnh lý luận, nhường vãn bối tìm được ngày sau con đường tu luyện, ngài đối với đại đạo kiến giải, quả nhiên là nhường vãn bối phục sát đất, lần này này thiên địa chi lực, vô luận chính xác hay không, vãn bối đối với ngài, đều là cực kỳ cảm kích, đây là đại ân, có thể so với cứu mạng, thậm chí thắng qua, còn mời Tô tông chủ chịu vãn bối cúi đầu. Không chỉ là nàng, Phương Tự Cẩm nơi đó cũng vẫn luôn đang nhìn Tô Hàn, con người xinh đẹp bên trong đều là kinh hãi. Phương Tầm ngốc ngốc đứng ở nơi đó, Tô Hàn thân ảnh trong lòng hắn vô hạn phóng to, hắn tự hồ có chút hiểu rõ vì sao tại Phượng Hoàng Tông trong mắt mọi người, Tô Hàn vẫn luôn là linh hồn. Trước đó hắn đích thật là đối Tô Hàn cực kỳ sùng bái, có thể vậy cũng là bởi vì Tô Hàn đã từng quầng sáng như dứt bỏ yêu long cổ đế cái danh này, cái kia dùng Phương Tầm ngạo khí chỉ sợ cũng chỉ sẽ cảm thấy Tô Hàn so với chính mình hơi mạnh một điểm mà thôi, chính là khách khí với Tô Hàn cung kính cũng chỉ là bởi vì Tô Giao nguyên nhân. Nhưng bây giờ Phương Tầm bị thật sâu rung động đến, cái loại cảm giác này giống như là có rất nhiều người nói cho ngươi một thứ nào đó ăn rất ngon, ngươi một mực hướng tới cũng đi theo nói ăn ngon, nhưng lại chưa bao giờ nếm qua, chỉ có nếm qua về sau mới có thể chân chính cảm nhận được cái kia đến cùng là một loại gì dạng cảm giác. Hắn không phải cái gì cầu thí hủy diệt hậu duệ, cũng không phải cái gì cái gọi là thiên kiêu. Phương Tầm trong lòng hò hét, hắn là nhạc phụ của ta, hắn vẫn là yêu long cổ đế, thánh vực bên trong thường xuyên có thế lực tốn hao cực lớn đại giới mời mỗ một vị cường giả đến đây giảng bài, thậm chí đang giảng bài trong quá trình thường xuyên sẽ có thiên kiêu đốn ngộ, từ đó đột phá, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Chính là như thế, có mấy người có thể đem chính mình hiểu hết thảy hoàn toàn nhìn thấu, đồng thời dùng ngôn ngữ hình thức hoàn mỹ thuyết minh ra tới, như Tô Hàn như vậy giảng giải sâu vô cùng lý lẽ, nhường Trung Lân các loại từ trước tới giờ không tu tập đại đạo yêu ma thiên kiêu đều có thể minh ngộ, đây cũng là hạng gì khái niệm. Cho dù là không muốn thừa nhận, bọn hắn cũng nhất định phải thừa nhận, trừ tu vi ra, mặt khác hết thảy Tô Hàn đều chưa bao giờ mất đi. A tông chủ vô thượng, chúng ta bội phục. Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, tất cả đều ở đây khắc khom người bái phục. Chuyện lão bà ta là học bá, tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp. Đề lão bà ta là học bá. Quảng cáo, cách chương.